Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78. Chương 78. Cái này kịch bản không đúng. 6. X. Cầu thủ đặt trước. Các loại gặm phải thật là thơm a. Mộc Tình bên kia vừa mới ăn xong hai cái chân cùng tây cái cánh. Mà Sở Phàm bên này, tây chỉ tất cả đều ăn sạch, lại đến tây. Tính toán trực tiếp tới 10 con đi. Sở Phàm khoát tay ra hiệu. A hai nhiều ít. Mộc Tình kinh ngạc nhìn xem Sở Phàm. Muốn 10 con ba A đoán chừng là cảm thấy ăn ngon. Muốn đánh bao mang đi đưa cho người nhà ăn đi ba không nhìn ra. Người niên đệ này còn như vậy hiếu thuận. Không sai không sai. Mộc Tình càng xem Sở Phàm càng thuận mắt. Cảm thấy nam nhân như vậy mới có thể xứng với chính mình. Huống chi, cái kia mùi, để chính mình thật sâu trầm mê trong đó, được rồi. Lão thái gia vừa cười vừa nói, hắn gà quay bán rất nhanh, có thể là tuổi tác lớn mỗi ngày chỉ mua 49 con. Tại sao là 49 không phải 503 bởi vì ta mẹ nó nào biết được, ở giữa không Mộc Tình mới biết được 49 con nguyên nhân. Là bởi vì lão thái gia cảm thấy, mặc kệ là làm ăn làm người hay là làm việc, Z đều phi có thể làm được quá vẹn toàn. Cho nên 49 con vừa vặn, thẳng gà nướng bao nhiêu tiền 3.48. Có người sẽ nói, người ta gà nướng đều mới mua 1-2 đất, người gà nướng bán thế nào 4. Quá mắc a, không có cách nào, lão thái gia gà nướng mới mẻ. Không giống những cái kia tất cả đều là linh đông lạnh gà, tuy nói đông lạnh gà ăn hết cũng không có việc gì, nhưng tóm lại không có cái mới xuất hiện ăn yên tâm rất nhanh. 530 10 con gà đến, ai Diệu Phàm khẽ giật mình, làm sao cho ta khiêng gói lại rồi. Cái này gà nướng mang về muốn các loại mát thấu lại thả trong tủ lạnh. Ngàn năm không muốn thả đông lạnh, muốn thả ướp lạnh. Lão thái gia vừa cười vừa nói, Sở Phàm một mặt người da đen ở giữa hào mang về. Ai muốn mang về ba, ta không nói mang về ăn a, liền là tại cái này ăn. Lão thái gia, người đem đóng gói hộp quăng ra a tỉnh lãng phí một, Sở Phàm cười đổi nói. A, a, lão đại gia mộng hắn hỏi, toàn tất cả đều tại cái này ăn. Ừ. Sở Phàm đã bắt đầu động thủ lấy rơi đóng gói hộp. Xé toang cái đùi gà gặm ba dẹp đi a ca môn cho ngươi biểu diễn ba quy một con lợn. Khục hẳn là ba miệng một con gà nướng. Ăn ngon, Sở Phàm trước kia thật đúng là thiết phát hiện. Nơi này có ăn ngon như vậy gà nướng. Khí quan biến dị, cần thu lấy rất nhiều năng lượng. Cái này không có tâm bệnh. Nhưng Sở Phàm phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là chính mình ăn cơm càng lúc càng nhanh. Nếu là ăn chậm một chút, chính mình dạ dày liền bắt đầu kháng nghị. Cái này mẹ nó, lão tử muốn phong độ đều muốn không thành. Cay gà hệ thống làm hại ta cả đời. Sở Phàm vừa ăn trong lòng bên cạnh mắng. Mà Thuật Tình, nàng đều mau nhìn trợn tròn mắt ông trời ơi. Đây là bao nhiêu ngày chưa ăn cơm ba ví tiền của ta. Khục, CDB, Mộc Tình chủ muốn lo lắng Sở Phàm đem dạ dày ăn xấu. Lão thái gia, người cái này gà nướng là tổ truyền bí phương a. Bằng không không có khả năng ăn ngon như vậy, Sở Phàm giải quyết rơi tây con gà lau miệng bên cạnh. Dầu hỏi, lão thái gia, và ô, đích thật là tổ truyền bí phương. Từ ra lên truyền thừa. Bảy đột nhiên nhưng ngươi cái này ăn sắt giường. Bê hắn sợ hãi a, sao nhỏ, nói điện âu âu. Com năm hai dạ dày ăn ra cái gì mau bệnh lại nói là ăn chính mình gà nướng đưa đến. Việc buôn bán của ta coi như lạnh. Người này không phải là đối diện gà nướng cửa hàng phái tới a. Lão thái gia, ngươi đi mau đi, bên kia khách tới rồi đâu. Sở Phàm chỉ nướng xe. Lão bản, đến con gà nướng, khách nhân đã đang kêu lão thái gia chỉ có thể đi trước làm ăn. Trước đó 2 con, lại muốn 10 con, 2 chung 12 con gà. Sở Phàm gặm Vương Vương chỉ toàn, thật sự sảng khoái, mà thuật con ngươi còn lại một chút không ăn xong. Sở Phàm nhìn xem kinh ngạc Mộc Tình, hắn vừa cười vừa nói, thật có lỗi a, một từ nhỏ đã như vậy có thể ăn, hy vọng không có hù đến ngươi núi, có thể ăn. Ngươi đây là có thể ăn câu hỏi. Thao thiết chuyển thế a ngươi. Lão bản, tính tiền. Sở Phàm hô Tuần, không, ta nói mời ngươi khẳng định phải ta trả tiền. Mộc Tình liền vội vàng đứng lên. Kia tốt, ngươi giao đi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộc Tình nói cũng không có tâm bệnh. 12. Mộc Tình một mặt người da đen ở giữa hào cái quỷ gì? Dưới tình huống bình thường, ngươi không được đứng lên lôi kéo ta, sau đó cùng ta đoạt tính tiền sao? Ngươi đoạt, ta cũng đoạt, tranh chấp cái hội, cuối cùng ai trả tiền trước không đề cập tới. Đây mới là bình thường kịch bản a. Ngươi cái này, kịch bản không đúng, tựa như muốn đi người quen kia mua đồ. Ngươi thanh toán thời điểm, người ta liền là khách sáo một câu, còn đưa đây là bình thường sáo lộ a. Nhưng ngươi đây ba trực tiếp đem tiền thu hồi đi. Đến 2 tuần, tốt, gặp lại a. Ai không phát điên? Mộc Tình mắt cá quất thẳng tới trả tiền. Ân, chung 624. Lão đại gia chỉ lấy 600. Nói thế nào đều là khách hàng cũ ưu đãi, khẳng định là muốn có. Đi thôi. Sở Phàm cười ha hả hỏi. A, đi đâu? Mộc Tình hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi mời ta ăn gà. Ta ban đêm cũng mời ngươi ăn gà a. Ban đêm mời ta ăn gà. Đây không phải vừa ăn xong gà sao? Làm sao còn xin? Mộc Tình khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Bất phi phi. Tiểu học đệ thật ô. Nhưng, ăn gà là cái gì cảm thụ đâu? Mộc Tình đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mặt, càng đỏ. Khách sạn, Sở Phàm cùng Thuật Tình từ trên xe bước xuống. Đi vào trước đài. Sở Phàm đại vung tay lên. Đạo, đến cái tổng thống bộ. Đây không phải mang muội tử đó sao? Ăn cơm đều là người ta bỏ tiền ra, phi ở cái tổng thống bộ sao có thể đi? Tiên sinh, rất xin lỗi, tổng thống bộ đã có người ở. Trước đài nhân viên công tác áy náy nói. Có người ở ba, vậy đến cái thương vụ bộ một. Sở Phàm nói lần nữa. Thật có lỗi, cũng vô dụng gian phòng. Ngoại thảo, hôm nay ngày gì, làm sao đều thành đoàn ra mướn phòng bắn pháo rồi? Cái kia còn thừa cái gì? Sở Phàm đường vắng, còn có một gian chủ đề. Không biết ngươi, nhân viên lễ tân tỉ cười hỏi. Chủ đề, cái gì chủ đề? Nhìn xem trước đại tiểu tỉ tỉ tiếu dung. Sở lại trong nháy mắt liền hiểu được. Ôi, tiểu tỉ tỉ 66A đến gian. Chủ đề. Cái gì chủ đề? Mộc Tình trong lòng còn đang suy nghĩ. Không phải là công chúa Bạch Tuyết chủ đề à? Vậy thì tốt quá, ta khi còn bé thích nhất cái này. Làm tốt, kia thẻ phòng, ngồi lên thang máy. Hai người tới miệng, xoát thẻ phòng vừa giọt tương đương hai người đi vào. Đem thẻ phòng đặt ở khe thẻ sau. Bên trong sáng lên ánh đèn. Ánh đèn là màu hồng nhạt. Toàn bộ trong phòng tung bay nhàn nhạt mùi thơm. Tấm gương từ phía tường có hai mặt là tấm gương. Ai không không không, đầu trên cổ cũng là tấm gương. Ôi, vẫn là giường nước. Chậc chậc, có chút ý tứ hắc. Mà Thuật Tình trợn tròn mắt. Nguyên lai cái gọi là chủ đề. Là cái này chủ đề a, ông trời ơi. Nhưng là, nàng cũng rất tò mò nơi này hết thảy. Mặc dù đầu không nhúc nhích, mắt tròng mắt trái nghiêng mắt nhìn phải nghiêng mắt nhìn. Phó nhì hiếu kỳ cục cưng thần sắc, nóng chết rồi. Sở Phàm kêu la, hắn nói, kia cái gì, ta đi trước dội cái nước. Sau đó, hắn cũng có chút xấu hổ, bởi vì tuyển thấu địa phương căn bản liền không có, hoàn toàn là mở ra thức cái này. Có ít đồ a. Sở Phàm ổn định lại tâm thần. Ân, ổn định, không thể loạn. Kia cái gì, ngươi, sao, đây là cái gì một? Sở Phàm chính muốn nói cái gì? Kết quả nhìn thấy tại bên cạnh cửa sổ có cái kỳ quái ghế. Tạo hình kỳ lạ, có hai cái tay cầm, còn có hướng về sau nghiêng chỗ tựa lưng. Phía trước còn có cái nguyên hình ghế đầu. Lúc đầu Sở Phàm thật không nhìn ra đó là cái gì. Nhưng trên ghế còn mang theo một vài thứ. Nhỏ roi, hai bộ còng tay Sở Phàm. Ngoặc kép chấm hỏi, ta tao, đây không phải kia cái gì sao, hai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.